Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 826. Bị dây, đương nhiên, Cung Bình cười giơ lên ngón tay cái, cố lên, muốn thắng, Thiên Ngưng thu hồi nụ cười nghiêm túc nói, khác đến lúc này thời điểm kéo chân sau. Hừ, Hoa Hồng đỏ trắng Thiên Ngưng liếc một chút. Ta mới không có yếu như vậy đâu. Theo Hoa Hồng đỏ tiến vào sân thi đấu. Lúc này nơi xa quang mang lóe lên. Một người khác biến mất. Cung Bình quay đầu. Hắn đếm xem người nghĩ tới kinh ngạc nói. Là cái kia ra hỏa. Người nào? Thiên Ngưng nghi ngờ nói. Cái nào? Không biết. Cung Bình đáp án để Thiên Ngưng không còn gì để nói. Nhưng lúc này Cung Bình trong mắt lại tràn đầy sầu lo. Bởi vì đối mặt cái kia thần bí quái khách, cái kia biết nhiều như vậy bí mật người áo đen, Cung Bình cũng không biết Hoa Hồng đỏ phần thắng như thế nào. Hệ thống này không nên thiết trí ẩn tàng hình thức. Cung Bình một trận thở dài, toàn mẹ hắn là người áo đen, trời mới biết đến cùng là ai, giả thần giả quỷ. Thảo, nhìn lấy Cung Bình một mặt phẫn nộ bộ dáng, Thiên Ngưng nháy mắt mấy cái, nàng không biết Cung Bình vì cái gì đột nhiên tức giận như thế. Thi đấu trên trận, theo Hoa Hồng đỏ ra, trên khán đài cũng là một trận sao động, dù sao lên một lần cường thế lấy thần nguyệt kết giới đánh bại Enzo thiên sứ lĩnh vực về sau. Hoa Hồng đỏ cường đại cũng coi là một con ngựa ô. Thần nguyệt kết giới cũng là nguyệt thần lĩnh vực thăng cấp bản. Đây cũng chính là lúc đó Hoa Hồng đỏ đối Enzo nói tới chơi còn lại lĩnh vực. Đối với Hoa Hồng đỏ tới nói lĩnh vực thật là nàng chơi còn lại. Hoa Hồng đỏ nhìn về phía đối diện. Lúc này quang mang chớp động về sau. Một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện. Là ngươi. Hoa Hồng đỏ liếc một chút nhận ra đối phương. Bởi vì lúc này top 16 bên trong căn bản không có cái thứ hai người áo đen. Cái này người theo trên thể hình nhìn cũng chính là trước đó nói với Cung Bình ra những lời kia. Người tốt, người áo đen kia cười gật gật đầu. Xin nhiều chỉ giáo, cứ việc đối phương lộ ra rất là lễ phép. Nhưng Hoa Hồng đỏ vẫn cảm thấy đối phương quá mức thần bí đáng sợ. Bởi vì Cung Bình cái kia thần cấp dây chuyền trước sau hết thảy cần phải theo lý thuyết là trừ nàng. Không có bất cứ người nào biết. Nhưng là đối phương biết, hơn nữa thoạt nhìn còn không phải áp chế Cung Bình, tựa hồ đối với hắn mà nói là rất phổ thông một việc. Muốn bắt đầu mỹ nữ tỉ tỉ, người áo đen kia đột nhiên cười nói, chuyên tâm một chút a. Bị đối phương lời nói kéo về hiện thực về sau, lúc này nhìn lấy sắp bắt đầu chiến đấu, Hoa Hồng đỏ cũng là hít sâu một hơi đem tất cả lung ta lung tung đồ vật ném ở sau ót. Nàng nhìn đối phương, trong tay pháp trượng xuất hiện, tới đi, nhìn lấy trên sàn thi đấu hai người, lúc này quan chiến người chơi bên trong Tử Vong Chi Vũ trước hết tò mò. Cái kia ra hỏa là ai? Đánh đến nơi đây người chúng ta không biết không có ấn tượng. Cái kia ra hỏa là ai? Liền xem như người áo đen đánh đến nơi đây cũng nên có người có thể nhận ra a. Đúng a. Trước đó người áo đen kia băng pháp bây giờ suy nghĩ một chút khẳng định là siêu vi. Cái kia không cho khống chế một cái kỹ năng rõ ràng chỗ có dị thường trạng thái bây giờ suy nghĩ. Một chút cũng là cái này Hoa Hồng đỏ. Nhưng là gia hỏa này. Ta không nghĩ ra được là ai. Cảm giác không có người nào là có đặc thù kỹ năng a. Tất cả mọi người trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì là tất cả xác thực như thế, nếu là người áo đen này là có đặc thù kỹ năng cùng thực lực người chơi. Như vậy đánh đến bây giờ khẳng định có người có thể nhận ra. So với phía dưới nhất định có thể thêm ra đến một vị trí. Đáng tiếc không ai có thể nhận ra cái này người đến cùng là ai. Hoặc là nói hắn căn bản không có không giống bình thường địa phương. Thế nhưng lại cơ bản không có khả năng. Không có đặc thù kỹ năng cùng thực lực căn bản đi không đến nơi đây. Lúc này theo đếm ngược kết thúc, thi đấu trên trận hoa hồng đỏ trực tiếp tiên phát chế nhân. Nàng cái kia màu xanh biếc pháp trượng phun phóng ra quang mang. Hào quang màu nhũ bạch hóa thành xanh biếc, màu xanh nhạt, sau cùng cái kia màu lam nhạt biến thành màu xanh da trời. Thần nguyệt kết giới, 800 yard thần nguyệt kết giới trực tiếp mở ra. Hoa hồng đỏ tiên phát chế nhân, bởi vì trong tiềm thức nàng cảm thấy người áo đen này rất mạnh rất đáng sợ. Theo hoa hồng đỏ tới gần, màu xanh da trời thần nguyệt kết giới cũng là tới gần người áo đen kia. Rất nhiều người nhìn về phía hắn, bọn họ đều muốn biết đối mặt cái này lúc trước trực tiếp từ trên người Enzo đánh ra 9,99 triệu. Biến thái mức thương tổn lĩnh vực, người áo đen này đến cùng như thế nào đối mặt, kiếm tập, tại tất cả mọi người trong ánh mắt người áo đen kia động. Hắn động tác nhẹ nhàng không gì sánh được, ánh mắt cũng là 10 phần ôn hòa. Tựa hồ trận này ở trong mắt rất nhiều người trọng yếu không gì sánh được top 8 thi đấu rất là không. Quan trọng đồng dạng, phổ thông đến không thể phổ thông hơn kiếm tập kỹ năng mở ra về sau. Người áo đen thân thể cấp tốc đi vào hoa hồng đỏ bên người. Hưu. Thần nguyệt trong kết giới thiên lam sắc quang mang trực tiếp hóa thành một vầng trăng sáng. Sau đó như là lúc trước đối mặt Enzo đồng dạng, cái kia minh nguyệt hư ảnh rơi xuống quang mang trực tiếp giam cầm người áo đen kia. 322.734. Lúc này người áo đen kia kiếm tập cũng tại hoa hồng đỏ trên thân đánh ra mức thương tổn. Thế mà cái kia thương tổn nhỏ bé không gì sánh được. Trừ 9.999.999. Hoa hồng đỏ pháp trượng vung vẩy, cái kia minh nguyệt hư ảnh trực tiếp nổ tung lên. Nguyệt tỏa, một cái kỹ năng trực tiếp đánh dụng 10 triệu mức thương tổn về sau. Hoa hồng đỏ nhìn về phía người áo đen kia, thế mà người áo đen kia mạch máu còn thừa lại 1/3. Điều này nói rõ đối phương có 15 triệu hai bên lượng máu. Hoa hồng đỏ nhìn lấy trước mặt mình người áo đen. Trong lòng khủng hoảng đã biến mất không thấy gì nữa. Dù sao vừa mới kiếm tập mức thương tổn quá thấp. Điều này nói rõ đối phương mặt bảng rất thấp. Hoa hồng đỏ lần nữa vung vẩy pháp trượng. Lại muốn 2 giây. Chỉ cần 2 giây thời gian đối với mới thì nhất định sẽ bị hắn đánh giết. Trừ phi hắn mở ra vô địch loại hình kỹ năng, mỹ nữ tỷ tỷ ngươi kỹ năng không đúng. Lúc này người áo đen kia đột nhiên ngẩng đầu, tay phải hắn hướng bên hông mình tìm kiếm tựa hồ muốn rút ra thứ gì đồng dạng. Nếu như ngươi trước dùng hắn kỹ năng đánh dụng ta một số lượng máu lại mở ra tháng này khóa kỹ năng, ngươi liền đã thắng a. Nghe lấy đối phương ngây thơ ngữ khí, hoa hồng đỏ nhíu nhíu mày lạnh nhạt nói. Hiện tại cũng giống vậy. Uống. Một đạo màu xanh lam ánh trăng lần nữa hạ xuống. 3.772.834. Người áo đen lượng máu còn lại sau cùng một tia. Vậy mà lúc này một loại cuộn trào vô biên lực lượng truyền đến. Người áo đen kia tay phải bỗng nhiên quất ra một thanh vũ khí. Tại không có thấy rõ ràng vậy rốt cuộc là dưới tình huống nào. Lúc này nắm chắc đến hoa hồng đỏ mở ra ánh trăng kỹ năng trong nháy mắt. Người áo đen trực tiếp rút kiếm mà ra. Khủng bố kiếm khí mang theo không gì sánh kịp lực lượng bẻ gãy nghiền nát hủy diệt hết thảy. Bạt đao chảm. 21.373.478. Phá chiêu. Kiếm tổn hại. Một cái siêu cao không gì sánh được mức thương tổn bay ra về sau. Hoa hồng đỏ thân thể ầm vang ngã xuống. Cái kia vô cùng kinh khủng kiếm khí gợn sóng trực tiếp lay động hướng bốn phía. Dường như thế giới này đều bị hủy diệt đồng dạng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.